Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 20, thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com. Hừ, xem ra cái này Ốc lão đại cũng không phải là không có đầu óc. Biết lợi dụng thuộc hạ đệ tiêu hao sai cô thể lực, sau đó liền nhân cơ hội ra tay. Nhìn xem Ốc lão đại hành vi, Frozen không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Bất quá cái này Ốc cũng quá khinh thường sai cô. Nếu như chỉ là giải quyết mấy cái Ốc tiểu đệ thì sai cô cũng không có tốn bao nhiêu sức lực. Rất dễ dàng giải quyết. Bất quá lúc này Rosen ánh mắt liền chuyển sang bị che kính xe kéo. Những cái này Ốc đối thoại hắn cũng nghe được. Chính vì vậy Rosen cảm thấy rất hưng phấn. Hai cái cao cấp cường giả một bộ phận tài nguyên nhưng là không phải đồ vật tầm thường. Hơn nữa sức dụ hoặc quá lớn. Frozen cũng bị động tâm, đúng như Ốc lão đại nói, chỉ cần có thời gian tiêu hóa thì thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Chính vì vậy Frozen nhất định phải lấy cho bằng được Hắc Chi Chu trứng cùng còn lại tài nguyên trên xe kéo. Sau đó đợi một thời gian ngắn tăng lên thực lực, hắn sẽ đi tìm trong miệng cái kia Ốc lão đại nói Funkin để lấy đi còn lại một phần khác tài nguyên. Theo như Ốc lão đại lời nói thì cái kia Funkin là 48 cấp cường giả. Nếu như dựa vào Decade Driver thì Rosen có thể chiến thắng được. Tuy nhiên trong tay Funkin còn có một bộ phận tài nguyên cho nên nếu như cứ kéo dài thì hắn sẽ mạnh lên nhanh chóng. Nếu không nhanh chân sẽ không ổn. Cho nên trong thời gian một tuần Rosen phải nhanh chóng đem thực lực tăng lên. Sau đó là đi tìm Funkin. Hơn nữa Rosen có một thứ nhất định phải từ Funkin bên kia lấy được. Kích hoạt nhiệm vụ, cướp đoạt, nội dung, từ trong tay Funkin đoạt lấy còn lại tài nguyên, thưởng cho, hoàng kim bảo dương, 10.000 vàng, kinh nghiệm, lần này thì không muốn cùng các ngươi đối nghịch cũng không được. Nhìn xem mới xuất hiện nhiệm vụ nội dung, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, quay trở lại Psycho bên này. Lúc này bốn cái Ốc đều bị Psycho ép chế, dựa vào kiếm Muramasa thuộc tính, bất cứ hành động nào của đối phương đều không có cái gì dùng. Ngay lập tức, chỉ thấy tỏa ra trên người Psycho ma khí tụ tập lại kiếm Muramasa bên trên. Thân kiếm tỏa ra huyết hồng quang mang, nắm chặt trong tay trường kiếm, Psycho hướng về phía bốn cái Ốc tiểu đệ chém xuống một kiếm. Hưu, ngay lập tức một đạo kinh khủng huyết hồng trảm kích xuất hiện. Lấy kinh khủng tốc độ xuyên qua bốn cái Ốc thân thể. Máu tươi phun trào, nở rộ trên không trung. Chỉ thấy bốn cái Ốc thân thể bị chém ra làm đôi. Vung vẩy trong tay trường kiếm đem máu tươi dính trên thân kiếm vẩy ra ngoài. Sai cô ánh mắt chuyển đến chỉ còn lại Ốc lão đại trên thân. Sắc bén kiếm ý từ trên người nàng tỏa ra. Psycho lúc này như một thanh sắc bén lưỡi kiếm một dạng từng bước hướng về cái kia Ốc lão đại đánh tới. Chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Tên hèn nhát, Psycho dùng kiếm chỉ về phía Ốc lão đại thần sắc băng lạnh nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, nàng đương nhiên là nhận ra Ốc lão đại mục đích, bất quá tại lực lượng tuyệt đối trước mắt, âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Hừ, đây gọi là rung đầu Ốc, ta cũng sẽ không đánh một trận chiến biết mình thua. Ốc đắc ý cười lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời chỉ thấy Ốc lão đại vác lên một thanh to lớn đại đao hướng về phía Psycho đi tới. Ánh mắt dâm tà mang theo mấy phần khoái chí. Sử dụng kiếm kỹ lúc nãy, ngươi nhất định là đã tiêu hao không ít rồi đi. Bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn hầu hạ ta. Nếu như ta vui lòng ta có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Ốc lão đại một mặt cười dâm đãng nói. Như vậy thì lên đi, để xem ta có thể hay không đem cái đầu heo của ngươi cắt xuống. Nhìn về phía Ốc lão đại Psycho khinh thường nói. Nữ nhân đáng ghét, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe Psycho lời nói Ốc lão đại liền nổi giận rồi. Hắn ghét nhất chính là bị người khác kêu là đầu heo. Psycho lúc này chính là đụng trúng hắn nghịch lân. Ha ha, ta nói sai sao, đây vốn là sự thật, ta chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi. Psycho cười châm chọc nói. Câm miệng cho ta, nữ nhân, càng nghe Ork lão đại càng thêm phẫn nộ, không nhịn được quát lớn một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy trong tay Ork đại đao hướng về phía Saeko bổ xuống. Saeko thần sắc không đổi, lách người tránh qua hai bước, ầm, ầm, đại đạo đánh xuống đất đem cả đại địa cho phá nát. Đất đá bay tung tóe. Ngay sau đó Saeko liền lấy tốc độ nhanh nhất phóng thẳng về phía Ork lão đại. Trong tay kiếm Muramasa chém ngang một cái, sáng bóng lưỡi kiếm tỏa ra hàn mang, Ork lão đại vũ khí uy lực rất mạnh, tuy nhiên cái này cũng có một cái yếu điểm đó là tốc độ ra đòn sẽ chậm lại. Cộng thêm Ork hình thể to lớn sẽ khó mà làm ra phản ứng. Phốc, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo huyết hoa phun trào, Ork lão đại đầu rơi xuống mặt đất, to lớn thân thể ngã xuống đất. Ork lão đại chết, bị Saeko một kiếm miểu sát. Ngay sau đó, Rosen thân ảnh liền xuất hiện tại Saeko bên cạnh. Một mặt tán thưởng nói. Làm tốt lắm, Saeko, đây đều là do hắn khinh địch. Hơn nữa còn bị lửa giận cho làm mất lý trí. Cho nên ta mới có thể dễ dàng như vậy giải quyết hắn. Saeko cười nhạt nói, bây giờ chúng ta hãy đi xem chiến lợi phẩm đi. Vừa dứt lời Rosen liền hướng về phía xe kéo đi tới. Saeko lẳng lặng đi theo Rosen phía sau, đem che kín xe kéo tấm vải kéo ra ngoài. Bên trong vật phẩm lộ ra trước mắt hai người, một đống quỷ trục được cột lại thành núi nhỏ, một quả màu đen trứng bên trên có như lưới nhện một dạng màu đỏ hoa văn. 10 viên ma hạch, 2 viên màu tím to bằng lòng bàn tay tảng đá, cùng 5 cái dương gỗ. Lần này chúng ta kiếm được không nhỏ thu hoạch cha, Saeko. Rosen nhìn xem bên trong vật phẩm hai mắt sáng lên, vui mừng nói, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cướp đoạt trứng ma thú. Thưởng cho hắc thiết bảo dương, x1, 1000 vàng, kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen, cách chương.